Liên Hoa Tiên Ấn, tác giả, Xỏa Cật Bất Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 179, tụ lý càn khôn chợt hiện. Nữ nhân giáo thụ được mọi người ầm ĩ mộng, hai tay bịt tai, a a a, hét dầm lên, thanh âm cuồng loạn, bất quá, đám người toàn bộ đều yên tĩnh trở lại. Nữ nhân giáo thụ cái này mới đánh giá Hồ Tuyết phần bụng. Hậm hực nói, quá quyến rũ, thật để cho người chịu không được. Đều mang thai, các nam sinh lại còn như thế nịnh nọt ngươi. Nói xong, ba, một tiếng, đem hai quyển thư đều ném đến Hồ Tuyết trên bàn, đi trở về trước đài. Hồ Tuyết cặp mắt nhìn chung quanh, yên nhiên cười yếu ớt, chậm rãi ngồi tại vị trí trước. Bên cạnh một vị nam sinh nhìn nàng, thần sắc mệt mỏi, khe khẽ thở dài, tựa hồ đối với nàng mang thai, cảm thấy bất ngờ cùng tiếc nuối. Liễu Long An vừa mừng vừa sợ, Hồ Tuyết đã mang thai, chờ ta trở lại trên núi, còn cần sớm đi cùng mẫu thân, mở thương lượng, nhanh chóng cùng nàng thành hôn. Chợt nhớ tới Hồ Thiến Hề, cái kia vô luận vui cười giận mắng đều hiện ra tươi đẹp như vậy xinh đẹp nữ hài tử. Tại Thương Châu lần thứ nhất gặp mặt, nàng đem Lưu Vũ Phỉ cùng Liễu Long An trêu đùa đến mặt đỏ tới mang tay. Đại náo Lạc Ưng Tự thời gian, nàng đóng vai một vị con gái nuôi, đem Minh Đạt câu đến mất hồn mất vía. Trong Hoàng Cung, nàng đóng vai cung nữ Thúy Kiều, cái kia cổ phong không ổn định sức lực, dẫn tới giặt quần áo phường đám người cung nữ đều thèm nhỏ nước dãi. Tại cung đình bên trong, nàng giả thần giả quỷ, cổ duỗi ra một trường, đem hoàng hậu dọa đến gần chết. Ngay sau đó lại tìm tòi Hồ Thiến Hề, thấy được nàng cũng ngồi tại trên lớp học, ngưng thần yên lặng nghe giáo thụ giảng bài. Nàng hai con người nhìn quanh rực rỡ, trên mặt một cái nhăn mày một nụ cười, đều như thế rung động lòng người. Rất nhiều nam sinh bất ngờ vụng trộm nhìn nàng, ánh mắt lộ ra vẻ ái mộ. Liễu Long An thầm nghĩ, còn muốn cùng Hồ Tuyết thương lượng, không bằng mọi người đồng thời thành hôn, một chỗ qua tiêu giao khoái hoạt thời gian. Thiên nhãn cùng thiên nhĩ thần thông đã toàn bộ đạt tới trung cấp nhất đẳng, Liễu Long An lại muốn thử xem như ý thần thông. Hắn nhìn Trương Tĩnh Văn, thầm nghĩ, ta liền lấy hắn làm thí nghiệm đi. Hắn lẩm nhẩm một tiếng, biến. Đột nhiên biến thành Trương Tĩnh Văn dáng dấp, người mặc đạo phục, đỉnh đầu đạo kế, một bộ thật thà chất phác dáng vẻ. Đối Trương Tĩnh Văn nói, Trương đạo huynh, người liếc lấy ta một cái. Hắn cũng không phát động biến thanh ý niệm, cố mà nói chuyện vẫn là bản nhân thanh âm. Trương Tĩnh Văn cũng tại nhắm mắt nhập định, nghe hắn triệu hoán, nghiêng đầu lại, đột nhiên giật nảy cả mình, nhìn sang chính mình, lại nhìn một chút đối phương, trên mình các nơi dĩ nhiên giống như đúc, lập tức uống âm thanh màu, nói, tốt, cái này biến thân công phu, tại chúng ta Trường Xuân xem, cũng chỉ có số ít mấy người mới biết, ngươi lại có loại bản lãnh này. Liễu Long An tâm niệm động nơi, hóa về bản hình, trong lòng tất nhiên là hưng phấn không thôi. Trương Tĩnh Văn lại nói, bất quá, ngươi tuy là có thể biến thân, còn không thể gạt được con mắt ta. Nghe nói Kim Long Vương có 72 loại biến hóa, giống chúng ta loại này công lực, tất cả đều nhận không ra. Liễu Long An nhớ kỹ Mợ Tử Chăn nói qua, Kim Long Vương có 5 loại pháp thân, có thể nhận ra, chỉ có Song Phong Sơn 4 linh thần côn, còn có Trường Xuân xem 3 năm vị trí đạo trưởng. Trương Tĩnh Văn nói là 72 chồng biến hóa, khẳng định là nghe nhầm đồn bậy. Kim Long Vương thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, thế nhân không khỏi đem hắn công phu thần hóa, tăng thêm suy nghĩ rất nhiều tưởng cùng khoa trương, ngay sau đó cười nói. Trương đạo trưởng cũng có loại công phu này sao? Trương Tĩnh Văn nói, một phương khí hậu, nuôi một phương người, cũng nuôi một phương yêu tộc. Tại Song Phong Sơn khu vực, yêu tộc công phu, nhân loại đều sẽ, nhân loại công phu, yêu tộc cũng biết, không phải vậy, song phương thế nào có thể chống đỡ mấy trăm năm, ai cũng không làm gì được ai. Liễu Long An giả bộ bừng tỉnh hiểu ra nói, ừ, ta hiểu được, nguyên lai là dạng này. Trương Tĩnh Văn sững sờ, câu nói này tốt quen tai, ừ, ta hiểu được, ngươi là tại học ta. Hai người đối lập nở nụ cười, đùa vài câu, cũng đều một lần nữa vận khởi công lao. Liễu Long An nội thị đan điền, trong lòng kêu gọi đủ loại phù chú xuất hiện, chỉ thấy biển thước tháp 12 đạo cổ phù dẫn đầu hiển hiện. Những cái này ký tự hắn sớm đã quen biết, có thể tùy ý kêu lên trong đó bất luận cái gì một đạo. Phía sau, liên tiếp chú phù lưu loát, ở trước mắt thổi qua. Mỗi đạo chú phù lướt qua, trong lòng của hắn đều có cảm ứng, tự nhiên mà lại liền biết rõ, nó có những công dụng cùng hiệu quả. Hắn từng lần một chiếu lại, dần dần đếm cái đại khái, chính xác có mấy ngàn nói chú phù, chú ngữ như thế rất nhiều, nhất thời ở giữa khó có thể từng cái ghi nhớ, đành phải chậm rãi quen thuộc. Có hai đạo chú phù, tựa hồ gặp qua. Bởi vậy hắn có thể nhớ kỹ, một đạo là vô hình trận, có thể đem phụ cận thanh âm cùng hình ảnh tất cả đều che đậy kín. Hắn nhìn trộm Cao Chí Minh cùng Miêu Tĩnh Quy lúc nói chuyện. Cao Chí Minh vung lên ống tay áo, đem hai người che giấu lên. Trong núi, Trương Chí Kính phát ra bong bóng, đem chính mình cùng Kim Long Vương, Liễu Long An bao trùm. Bọn hắn chỗ phát huy pháp thuật, đại khái chính là loại này trận pháp, một đạo khác là truyền tống trận, có thể đem vật theo chính mình truyền cho người khác, từ đó truyền đến hắn nơi, chỉ cần tại cái kia người hoặc cái chỗ kia, thoa xuống ghi khắc chú ngữ, bất luận ngàn dặm vạn dặm, qua trong giây lát liền có thể truyền đến, như vậy có thể thấy được, cái này, truyền tống trận, rất giống hồ ly vận chuyển thuật, cũng có chút như Mạnh Hồng Tông đi pháp thuật, nhưng lại so đi pháp thuật cao minh rất nhiều. Liễu Long An dần dần nắm giữ nhà mình đến, cũng cảm nhận được đan dược kỳ diệu. Thực ra hắn cũng không biết có thể đem biển thước tháp Long Nguyên đan, Trường Xuân xem kim đan, Đông Hải Tiên Ông chết cống ngươi, cái này ba loại vô thượng đan dược tụ vào một thân, tính đến hiện nay, cũng chỉ có hắn một người. Trường Xuân xem kim đan luyện pháp, chỉ có quán chủ mới nắm giữ. Tiền nhiệm quán chủ tuyển định người nối nghiệp, đồng thời đem luyện đan pháp bí mật tương truyền. Vì thể hiện kim đan khó cầu, quy định hàng năm nhiều nhất chỉ có thể luyện chế một lần. Mỗi lần kết đan số lượng không cho phép vượt qua 3 khỏa. Biển thước tháp Long Nguyên đan là lão Long nhóm bí mật bất truyền, thế nhân cơ hồ theo chỗ không thấy. Trương Chí Kính cứu Liễu Long An, mới dám mở miệng yêu cầu một cái. Kim Long Vương kính nể hắn vì người, cảm niệm hắn ân nghĩa, tặng cho hắn hai cái. Chết cóng ngươi cũng là cực kỳ hiếm thấy, nó đến từ Đông Hải một cái thần bí tiểu đảo. Nếu không có Trương Chí Kính cùng Đông Hải Tiên Ông từng có một phen kỳ ngộ, đừng nói ăn được một khỏa, chính là muốn nhìn thấy loại này tiên đan, cũng là muôn vàn khó khăn. Cái này ba loại đan dược bồi bù nguyên thần, tăng cường công lực, đều có thể đạt tới cực cao tình huống. Huống hồ hắn ba loại đan dược tụ tập, đủ loại quan ải xông lên liền qua, công phu tự nhiên đột nhiên tăng mạnh. Hiện tại Liễu Long An công lực cực kỳ vững vàng, Phật tàng bên trong tiềm lực vô hạn, hắn tiền kiếp, thậm chí ngàn thế vạn thế, rất nhiều năng lượng dần dần hấp thu đến trên người hắn. Nhiên đăng cổ Phật một ít lực lượng thần bí, cũng bắt đầu hiển hiện ra. Một ngày này, Trương Chí Kính chủ trì Trường Xuân xem bên trong các hạng sự vụ, cực kỳ thuận lợi. Bình an vô sự, ngày kế tiếp buổi sáng, Liễu Long An mở ra thần thông, quan sát Cao Chí Minh hành tích, gặp hắn ngay tại cho 10 cái đệ tử giảng dài. Qua một canh giờ, Cao Chí Minh trở lại Liêu phòng, theo trong tay áo phun ra sứ thanh hoa bình, cặp mắt trừng trừng nhìn, trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn. Chợt nghe cửa phòng mở, Cao Chí Minh đem bình sứ nuốt vào tay áo phải, tay trái vung lên, lại là hình ảnh hoàn toàn không có. Liễu Long An khẩn trương lên, hắn liền muốn hành động sao? Người tới rốt cuộc là ai? Hắn muốn ở nơi nào hạ độc chứ? Muốn cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người một chỗ trò chuyện. Quy chết chú ý, nhiệt độ văn học mạng hoặc là ADWW444, cùng càng nhiều thư hữu một chỗ trò chuyện ư. Thích thư đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.